Tận thế nhạc viên, chương 60, người cho rằng người đoán được phía dưới tình tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Điền Thử bị trói thành một cái bánh trưng giống như ném vào xe tải toa xe đồng thời, một tầng hầm phòng đơn trong, mà xa tại Phùng Thất Thất trước người ngồi xổm xuống. Huy, tỉnh, nàng một bên nói, một bên dùng tay ba ba vuốt Phùng Thất Thất mặt. Cái sau rất nhanh liền mơ mơ màng màng mở ra mắt. Vừa tỉnh dậy, sau ót tươi sáng kịch liệt đau nhức cũng đi theo tỉnh, Phùng Thất Thất. Ti, hít một hơi khí lạnh, lúc này mới hỏi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì trói ta? Masa xem biếc, con mắt nhìn chằm chằm hắn. Không có gì, ta đột nhiên muốn cùng ngươi tâm sự. Có lời gì nhất định phải cột ta nói. A, là Lâm Tam Tửu A, nàng tại cái này. Phùng Thất Thất vừa nghĩ đến đây, lập tức cảnh giác ngẩng đầu, bốn phía nhìn một vòng. Lại không hề phát hiện thứ gì. Mà A hướng hắn cười cười, tại hắn đối diện ngồi xuống, hai người bốn mắt vừa vặn tương đối. Phùng Thất Thất, mặc dù hai chúng ta quan hệ là kém cỏi nhất, một có cơ hội liền dùng bem khiên nhưng là ta không thể không thừa nhận, lần này nhìn thấy ngươi về sau, chúng ta chung đụng được coi như không tệ. Có phải là Lâm Tam Tửu đã nói gì với ngươi? Phùng Thất Thất hỏi ngược một câu, ho khan vài tiếng. Ta khuyên ngươi vẫn là nghe một chút ta bên này. Masa căn bản không đáp lời nói, ngược lại phối hợp cười cười. Tại trừ ta ra 11 nhân cách trong, ngươi là cái thứ hai đếm ngược ta không muốn gặp nhất ngươi. Câu nói này giống như có ma lực, Phùng Thất Thất đột nhiên trầm mặc lại, không hỏi. Thứ nhất đếm ngược là ai? Cái kia sociopath không có ra thật sự là quá tốt, đúng không? Ai, ta tiếng Trung Quốc nói đến còn không phải rất tốt. Cái này từ đơn tiếng Trung là cái gì? Nàng nhìn đối phương một chút, tiếp tục nói ra. Người cũng nhớ kia à, lúc kia Lư Trạch được đưa vào bệnh viện tâm thần, có mấy cái quốc tế chuyên gia thay hắn chẩn bệnh, phân biệt xác nhận chúng ta 11 nhân cách tồn tại. Nữ tính giọng ôn hòa quanh quẩn trong phòng, bị choi lấy nam nhân nhưng Thủy Chung không nói một lời. Chỉ có người cuối cùng cách, không có bất kỳ một thầy thuốc nào gặp qua, cùng chúng ta cũng đều không quen. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng thứ 12 nhân cách không tồn tại thời điểm. Tới một cái nữ bác sĩ nhớ kỳ A, dáng dấp còn rất không tệ đâu. Vì hiểu rõ cái này cả thế gian hãn hữu nhân cách phân liệt ca bệnh, nàng cùng Lư Trạch dòng dã hàn huyên một đêm. Ngày hôm sau bị người phát hiện trần truồng chết tại trong văn phòng. Như cái phụ nữ mang thai đồng dạng, bụng cao cao, bên trong nàng văn phòng đầy gối ôm, văn kiện. Nghe nói toàn bộ đều bị máu thấm đẫm. Bụng khe hở tuyến thượng viết một cái, thứ 12 nhân cách, bên cạnh còn vẽ lên một cái trái tim, thứ 12 nhân cách, tất cả bác sĩ, đều chỉ biết là cái này danh hiệu, không có người thấy hắn là nam hay là nữ. Bao lớn niên kỷ, tên gọi là gì, hết thầy đều không biết, chỉ có thể theo hắn xuất hiện lúc biểu hiện, phân tích ra hắn là một cái. Ai, tiếng Trung gọi là cái gì nhỉ? Phùng Thất Thất nhẹ nhàng trương miệng nói chuyện. Phản xã hội bệnh trạng nhân cách, ngữ khí của hắn rất kỳ quái, cắn chữ mơ hồ ái muội, mềm nhũn, lại mang theo một loại bóp méo câu chữ mị lực, để cho người ta nhịn không được muốn nghe nhiều hắn nói vài lời. Bất luận là Lư Trạch, còn lúc trước Phùng Thất Thất, chưa từng có dùng loại này giọng điệu nói chuyện qua. Masa biểu tình lập tức thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tận lực ổn định chính mình vừa rồi đến nay không ngừng tay run rẩy. Hít một hơi thật sâu, hỏi. Ngươi bây giờ, như thế nào chứng minh ngươi là chân chính Phùng Thất Thất? Hắn ngẩng đầu, nhìn Masa một hồi, lộ ra một cái được xưng tụng ngây thơ tươi cười. Quên đi, luôn giả dạng làm Phùng Thất Thất giọng điệu nói chuyện, cũng rất mệt mỏi. Từ trong miệng hắn phun ra từ ngữ lại miên lại nhẹ, còn có chút không rõ ràng, như trước kia quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Masa ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày đều nói không ra lời. Kỳ quái, ta vì không cho ngươi phát giác, đặc biệt làm bộ thành ngươi đối thủ một mất một còn Phùng Thất Thất. Nếu như là hắn, cùng ngươi đối nghịch không phải rất bình thường sao? Ngươi làm sao lại hoài nghi thượng ta đây? Phùng Thất Thất không, hẳn là thập nhị nghi hoặc ngoẹo đầu hỏi. Hiểu rõ nhất ngươi, là địch nhân của ngươi. Masa tái nhợt nghiêm mặt sắc nói. Thập nhị nhẹ gật đầu, rất đồng ý dáng vẻ. Trách không được, bất quá. Hiện tại nắm giữ Lư Trạch thân thể người là ta. Ta có thể đem ngươi chia ra đi, liền có thể đem ngươi thu hồi lại tới. Mặc dù có hơi phiền toái, Người sẽ không quên a. Masa cắn răng, móng tay xoát một tiếng duỗi dài, tập trung vào cặp mắt của hắn. Vậy ngươi đến thử xem tốt. Thập nhị liếc qua móng tay của nàng, có chút nhíu mày, rõ ràng không dùng, vẫn còn vươn ra. A, ta nhớ được ngươi ngủ say thời điểm tựa hồ thăng cấp. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên lộ ra một cái cứng ngắc tươi cười. Thăng cấp thành cái dạng gì, liền để cho ta xem đi. Nếu như một cái nhựa plastic người giả sẽ cười, nhất định chính là như vậy. Ta cảnh cáo ngươi, Masa vừa nhảy lên thân, móng tay lập tức hướng về phía thập nhị trên người hung hăng quất tới, cuốn lên gió thổi lên cửa rèm vải. Đừng dùng lư trạch mặt, làm ra loại kia biểu tình. Dù cho bị trói thành một đoàn, thập nhị lại như cũ linh hoạt, như là con cá giống như hắn hai chân đạp một cái, lăn khỏi chỗ, hiểm hiểm tránh thoát móng tay thật dài, giãy giụa lấy muốn theo dây thừng trong thoát thân. Masa làm sao cho hắn cơ hội, năm ngón tay thành chảo, lại lần nữa hướng về phía hắn vồ tới. Thập nhị nheo mắt, lộ ra một cái giật mình biểu tình. Masa vòng tay thay đổi, không lại giống như kiểu trước đây tản mát ra kim loại màu sắc. Bây giờ móng tay tựa hồ thành một loại chống phản quang chất liệu, cứng rắn làm cho lòng người hoảng sợ bị móng tay xẹt qua mặt tường thật sâu nở hoa, xuyên thấu qua lỗ rách, thậm chí có thể trông thấy sát vách giường. Rõ ràng, làm lại một lần công kích đánh tới thời điểm, thập nhị không tránh phản nghênh, lập tức bị móng tay cho hoạch xuất ra thật sâu vết thương, máu tươi lập tức tí tách rơi xuống. Hắn hiện tại dùng thế nhưng là lư trạch thân thể còn không đợi Masa đau lòng, chỉ gặp vài đoạn nát dây thừng nhao nhao rơi trên mặt đất. Cảm ơn người giúp ta cởi bỏ cái này nút buộc, thập nhị rất có lễ phép nói, theo vỡ vụn dây thừng bổ trong bước ra ngoài. Masa lập tức đứng vững, thập nhị cười cười, bước về trước một bước vừa muốn động thủ, bỗng nhiên hắn trầm thấp kinh ngạc. A, năng lực không thấy, phải không? Đối diện nữ nhân lên tiếng. Giọng nói mang vẻ khoái ý. Liền cơ sở năng lực cũng không có, thật sự là không khéo a. Thập nhị có chút giật mình ngẩng đầu nhìn nàng. Mặc kệ là biểu tình gì, từ hắn làm được tổng giống như là cách một tầng, nhàn nhạt không có chân thực cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cái bộ dáng này, lư trạch, Masa đè xuống trong lòng không thoải mái, lần nữa xông tới. Masa năng lực mới. Giặt quần áo xà phòng chính mình cũng sẽ biến bẩn. Giới thiệu, bị móng tay gây thương tích người, tất cả năng lực tiến hóa. Bao quát cơ sở, tiến giai hai loại, cũng sẽ ở 120 giây bên trong bị tẩy trắng. Nhiễm qua đối phương máu tươi móng tay, tại 24 giờ bên trong không thể lần nữa sử dụng, chỉ có sạch sẽ móng tay mới có thể tiếp tục phát động tẩy trắng năng lực. Đã mất đi lư trạch tất cả năng lực về sau. Thập nhị trở nên giống như một người bình thường, hắn phản kháng còn không có tiếp tục 10S, liền đã bị Masa đánh bại. Một chân dẫm trên mặt đất, hai tay của hắn bị hai tay bắt chéo sau lưng tới, dùng ga giường trói tốt, tiếp tục nàng ở trong lòng mặc niệm một câu. Lư trạch thật có lỗi, lập tức thu hồi móng tay, nặng nề mà ở phía sau não nơi bổ xuống. Thập nhị lập tức lần nữa hôn mê, lần thứ nhất vận dụng năng lực mới. Liền đánh ngã thập nhị loại này kẻ đáng sợ, Masa thở dài một hơi sau khi, cảm thấy toàn thân đều sụi lơ. Nhìn xem hai mắt nhắm nghiền thập nhị, nàng cau mày, đột nhiên cảm giác được có chút khó giải quyết. Nghĩ, việc này tốt nhất vẫn là đối tiểu tử nói một tiếng. Masa thở dài, đem hắn đẩy vào gầm giường, quay người ra cửa. Vừa rồi tiểu tử thời điểm ra đi, liền đi hướng cũng quên nói ngay tại Masa có chút sầu muộn đứng tại cửa lầu. Không biết đi nơi nào tìm nàng thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có người kêu nàng một tiếng. Masa, nàng nhìn lại, là cái một đầu tóc đen dài nữ nhân xa lạ. Nếu như Lâm Tam Tửu ở đây, lập tức liền sẽ phát hiện kia là Phương Đan. Nhưng là nói đến, bởi vì lư trạch nhân cách phân liệt cùng biến hình năng lực, tình huống tại không muốn người biết thời điểm lặng lẽ trở nên phức tạp. Tại thập nhị giả trang thành Masa trong mấy ngày này, thông qua Lâm Tam Tửu quan hệ, cùng Phương Đan gặp qua rất nhiều lần, cho nên Phương Đan nhận biết Masa. Mà ở Lâm Tam Tửu nhận biết Phương Đan ngày đó, chân chính Masa liền biến mất. Cho nên Masa bản nhân cũng không nhận ra Phương Đan. Ngươi là ai? Masa cảnh giác nhìn thoáng qua nữ nhân này vừa mới trải qua thập nhị, Trần Kim Phong loại hình sự tình sau, nàng không tự giác đối người ôm một phần cảnh giới tâm. Phương Đan mở ra miệng lại nhắm lại, nàng hầm hừ nhìn thoáng qua Masa. làm không rõ ràng đối phương là không đúng chỗ nào đâu. Nếu như ngươi là tìm tiểu tử, nàng tại giếng nước quản lý tổ. Nói xong nàng xoay người rời đi, trước đó tại đi nhà ăn thời điểm, Lâm Tam Tửu dặn dò qua Phương Đan, nếu như Ma Sa hỏi nàng ở đâu, liền nói tại giếng nước quản lý tổ Ma Gia. Ma Sa cũng không hỏi, nàng vẫn ghi tạc trong lòng. Vừa rồi Ma Sa hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, rất hiền lại chính là đang tìm người, cho nên Phương Đan xung phong nhận việc đem Lâm Tam Tửu dặn dò nói. Ma Sa cứ việc một mặt mê mang, vẫn là đi giếng nước quản lý tổ. Giếng nước tổ rất xa, như thế sai sót ngẫu nhiên phía dưới, đợi nàng phát hiện người không tại, lại ra chuyển tầm vài vòng mới tìm được Lâm Tam Tửu thời điểm, đã qua không sai biệt lắm 40 phút. Nghe qua Ma Sa một phen, Lâm Tam Tửu cả kinh đều ngây ngẩn cả người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng trong lúc này lại còn có dạng này một phen khúc chiết, chờ kinh ngạc tiêu hóa về sau, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt trở nên có chút kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cứ như vậy đem người thả ở gầm dưới giường sao? Vạn nhất hắn tỉnh, lại đem ngươi thu hồi đi làm sao bây giờ? Cái này ngươi yên tâm, phân liệt năng lực nếu như lại muốn thu lại, cũng không phải động một cái ý niệm trong đầu đơn giản như vậy. Ma Sa hướng nàng an ủi giống như cười cười, liền là lúc sau phải làm sao, nhưng có chút đau đầu. Bất quá mặc dù nói như vậy, hai người vẫn là đi xuống lầu, hướng Ma Sa gian phòng đi đến. Lâm Tam Tửu đem điền thử thân phận nói cho nàng, lần này đã tìm được thị thực quan, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này ngây ngô, cầm lên xe liền đi. Nói chuyện, nàng xốc lên rèm, xoay người hướng gầm giường nhìn thoáng qua. Ma Sa nhìn xem Lâm Tam Tửu không nhúc nhích phía sau lưng, cười âm thanh. Ta đem hắn đánh cho quá thảm rồi. Lâm Tam Tửu chậm rãi nghiêng đầu lại, một mặt trắng bệch. Dưới giường không có người a. PS, ha ha ha, VIP chương 1, phát lên, rất cảm khái a. Hôm nay phát đến hơi hơi trễ, bởi vì VIP chương 1, nha, ta nghĩ cam đoan tốt chất lượng. Nếu có hài tử, cảm thấy ta trưng bày khả năng liền sẽ không điên cuồng như vậy, cầu cất giữ, cầu đề cử, vậy ngươi có thể quá ngây thơ. Cầu phấn hồng, cầu đặt mua, cầu khen thưởng, còn nhiều, các ngươi chọn đi. Ta chính là không biết xấu hổ như vậy, cách chương.